người ấy không yêu tôi. Chương 46, góc truyện audio.com. Cậu gọi điện cho Tần Thâm, bên kia dường như rất bận bịu. Tần Thâm hỏi cậu làm sao vậy? Thạch Kha nghe được hắn đang rất bận, anh khi nào thì tan tầm? Tần Thâm lập tức trả lời, lúc nào cũng được. Thạch Kha không nhịn được cười ra tiếng, nhưng không coi là thật. 2 giờ được không? Tần Thâm cũng cười theo, chắc là có thể. Thạch Kha báo địa điểm cho hắn, một quán ăn nhỏ gần trường học. Tần Thâm nghe thấy lập tức run lên, em về trường. Thạch Kha ừ một tiếng, giọng dịu dàng, nghĩ tới rất nhiều chuyện trước đây. Tần Thâm im lặng một lát, anh đi tìm em, chờ anh. 2 giờ Thạch Kha dự định ngồi ở đây một chút chơi điện thoại, ngắm cảnh. Cậu không nghĩ Tần Thâm sẽ đến nhanh như thế, hơn nữa không gọi điện cho hắn, hắn cũng biết cậu ở đâu mà tìm đến, tựa như tâm ý tương thông. Cậu ngồi trên bậc thang, Tần Thâm đứng phía dưới, ngẩng đầu nhìn cậu. Không hiểu sao Thạch Kha có cảm giác dường như thời gian đã nghịch chuyển. Giống như người đứng dưới kia là Tần Thâm 10 năm trước mà cậu cũng là cậu của quá khứ. Cậu từng bước một đi xuống, như là cảm nhận được gì đó, Tần Thâm giang hai tay tư thế như muốn đón lấy cậu. Lúc chỉ còn vài bậc thang, Thạch Kha dừng lại. Tần Thâm, anh biết em thích anh từ lúc nào không? Tần Thâm bỏ tay xuống, trầm mặc lắc đầu. Thạch Kha lại hỏi, còn anh là từ lúc nào? Tần Thâm vẫn lắc đầu. Không biết, bất chi bất giác đã buông không được. Thạch Kha, là vì trận bóng rổ đó sao, anh lén chụp ảnh em, lúc đó anh đã thích em, đúng không? Cậu dường như không chờ Tần Thâm trả lời, nói tiếp. Em thích anh từ lâu rồi, anh có nhớ lần anh ở trong phòng y tế bôi thuốc cho em không? Thạch Kha, Tần Thâm, em nghĩ anh không yêu em. Tần Thâm không chờ cậu tiếp tục từng bước đi về phía Thạch Kha, cuối cùng kéo người vào lòng. Hắn nặng nề thở dài, một câu hồi đáp muộn màng rốt cục truyền đến bên tai Thạch Kha. Anh yêu em, Thạch Kha nở nụ cười, đôi mắt cũng ướt, kỳ thực từ rất lâu trước đây, em nên nói với anh. Thạch Kha, Tần Thâm, em lớn lên trông cũng được, đã công khai với người nhà, có thể kiếm tiền, biết làm cơm, trong lòng chỉ có anh, yêu anh lâu lắm rồi, anh có thể thử quen em được không? Thân thể Tần Thâm cứng đờ. Không được, Thạch Kha trợn to mắt thật phá hoại bầu không khí, cậu vất vả lắm mới nói ra được những lời này. Tần Thâm nghiêm túc nói, đã nói rồi, anh theo đuổi em. Thạch Kha chỉ cảm thấy bầu không khí lúc nãy toàn bộ biến mất, cậu tức giận đẩy Tần Thâm một cái, định đi xuống, kết quả không cẩn thận bị vấp chân, nếu không có Tần Thâm ở phía sau giữ lại có khi đã lăn từ cầu thang xuống. Tần Thâm đỡ cậu, gấp gáp hỏi, chân không sao chứ? Thạch Kha nhịn đau, còn chưa trả lời, Tần Thâm đã ngồi xổm trước mặt cậu, muốn cõng cậu đi phòng y tế. Thạch Kha nằm nhoài trên lưng Tần Thâm, chúng ta hai người đàn ông trưởng thành còn có thể đi phòng y tế sao, có khi lại bị đuổi ra đấy. Tần Thâm đột nhiên nói, Tiểu Kha, Thạch Kha, sao, Tần Thâm, anh trưởng thành trông cũng được, có thể kiếm tiền, không biết nói chuyện, ăn nói vụng về, hay chọc em tức giận, nhưng trong lòng anh có em, từ lâu đã có em, không có ai khác. Nếu em đồng ý, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không? Thạch Kha ôm chặt lấy vai Tần Thâm, anh làm sao vậy? Tần Thâm nhẹ giọng dỗ dành cậu, đáp ứng anh đi. Thạch Kha vùi mặt vào cổ Tần Thâm, được, 10 năm trước, trong phòng y, góc truyện audio.com. Tế, Tần Thâm nhìn mắt cá chân bị bong gân của Thạch Kha, vừa định nói chuyện, đã thấy hai mắt cậu đỏ bừng. Khi đó hắn vẫn nghĩ thằng nhóc chết tiệt này, sao nhiều nước mắt như vậy, nói khóc là khóc. Cô phụ trách phòng y tế không ở đó, hắn tìm được rượu thuốc. Cậu nếu tin tôi xoa cho cậu được không? Thạch Kha không tiếng động gật đầu. Kết quả lúc xoa Thạch Kha đau muốn kêu oai oái, nhưng ngại Cao Huân còn đang ngủ, không dám kêu ra tiếng. Tần Thâm lấy khăn giấy đến, đặt trước mặt cậu. Yếu ớt, Thạch Kha nghe vậy, hung dữ trừng mắt với Tần Thâm. Tần Thâm bị cậu trừng mắt bất chợt chớp mắt, mãi đến khuya, vẫn còn nhớ lại. Hắn nghĩ tên Thạch Kha này thật sự xinh đẹp. Từ xinh đẹp này không nên dùng cho nam sinh thế nhưng ý nghĩ thì không kìm được, hắn vẫn cảm thấy rất đẹp. Hôm sau, Thạch Kha khập khiễng đi tới trước bàn hắn, đem một hộp sô-cô-la đặt trước mặt hắn. Cảm ơn cậu hôm qua giúp tôi. Tần Thâm nhìn hộp sô-cô-la có chút lúng túng. Hôm nay là 15 tháng 2. Thạch Kha hừ một tiếng, không ăn thì vứt đi. Tần Thâm sao có thể vứt, cuối cùng vẫn ăn, tuy rằng không phải lần đầu nhận được sô-cô-la, nhưng là lần đầu nhận được sô-cô-la từ nam sinh. Còn ngọt vô cùng, hắn ngậm lấy sô-cô-la ngọt ngào, nhỏ giọng mà đem tên người này nói ra. Thạch Kha, hắn theo bản năng mà nở nụ cười, lại không giải thích được. Thật ngọt, Toàn Văn Hoàn, editor, còn hai bộ cũng gương vỡ lại lành, một bộ vô cùng cầu huyết, một bộ hiện thực hướng lại là ngụy thúc chất niên thượng fetish của Mỹ, làm sao đây bộ nào Mỹ cũng muốn làm a hu hu hu. Cách chương.